hoành hành ngang ngược, chương 6, đại tiểu thư kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, 6. Góc truyện audio.com, Quản Huyền Kiều sắc mặt cứng đờ, Sở Thiên Kiều khinh thường mà liếc mắt nhìn bà ta một cái. Ngẩng cằm đi ra ngoài, Phong Tuyết Nguyệt nhìn An Túy bị mang đi, trong mắt tràn đầy khoái chí ý cười. Nghĩ tới cái gì, bước chân vừa nhấc, theo đi lên, An Thúy bước chân một đốn, cô muốn đi theo, Phong Tuyết Nguyệt cười đến ôn nhu, trong mắt lại tràn đầy ác ý, ba ba thực mau liền sẽ thân thể khỏe mạnh, tôi tưởng trong quá trình này bồi ba ba mình không được sao? An Thúy thần sắc kỳ dị, tôi khuyên cô vẫn là không cần đi theo đi, Phong Tuyết Nguyệt chỉ nghĩ An Thúy không muốn ở trước mặt cô ta bị mất mặt. Nhưng cô ta chính là cố tình muốn xem cô bị đưa lên giường giải phẫu. Bị rút ra cốt tủy hái thận, cuối cùng quá trình trở nên không hề mỹ lệ. Chỉ có tận mắt nhìn thấy cô điêu tàn, cô ta mới có thể xác định chính mình mới là đóa hoa đẹp nhất. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bị cướp đi ánh hào quang. An Thúy thần sắc càng thêm kỳ dị, nếu cô khăng khăng muốn tận hiếu, như vậy tùy cô. Phong Tuyết Nguyệt cùng đi ra ngoài trước còn bị Quản Huyền Kiều kêu lại. Nguyệt Nguyệt, con nhớ rõ thừa dịp kia lão thái bà nhi tử có thể cứu chữa tâm tình không tồi thời điểm hống bà ta. Con nhớ rõ hảo hảo biểu hiện, con đã biết, mẹ, Phong Tuyết Nguyệt nói vội vàng cùng đi ra ngoài. Bọn họ này một đường là hướng cái kia viện nghiên cứu phía sau núi mặt đất bằng đi. Thẳng tắp đèn đường từ phong ra phó lâu vẫn luôn kéo dài đến phảng phất không thấy cuối. Đèn đường đem bóng người kéo đến thật dài. Gió thổi động hai bên lá cây sàn sạt rung động. Sở Thiên Kiều bỗng nhiên nghe được thanh âm của An Thúy. Điệu vịnh than quý tộc khang kỳ dị, lại thập phần bắt người lỗ tai vang lên. Tôi nghe nói, ba ba của tôi đã từng có một tay thuật đao. Là người khác cô tình làm riêng đưa tới cho ông ấy. Ngài biết kia bắt tay thuật đao hiện tại ở đâu sao lão phu nhân? Sở Thiên Kiều tổng không nghĩ đến, lại có chút khống chế không được quay đầu nhìn về phía An Thúy. Không thể không nói, An Thúy bên ngoài cùng khí chất càng phù hợp Sở Thiên Kiều cái này danh môn thiên kim thưởng thức. Đáng tiếc An Thúy là phong hải trạch nữ nhi, quan trọng nhất chính là, cô còn cùng chính mình bảo bối nhi từ cốt tủy tương xứng. Này chú định, An Thúy lại ưu tú, ở Sở Thiên Kiều trong mắt, đều chỉ là một cái công cụ. Sở Thiên Kiều cao ngạo mà đem đầu vặn trở về, thanh âm từ hé mở môi phùng trung hoạt ra, xem ở cô ngoan ngoãn nghe lời không có lãng phí thời gian phân thượng của tôi. Tôi có thể nói cho cô thanh đao kia của ba ba cô. Hiện tại đang ở trên tay đại tôn tử của tôi, cô nếu là mặt sau còn như vậy nghe lời. Không cho tôi chọc phiền toái, tôi không ngại làm hắn lấy tới cấp cô xem một cái. Nga, nhìn xem tôi nghe được cái gì, này thật đúng là chuyện cười tốt nhất thiên hạ, lão phu nhân, đó là đồ vật của ba ba tôi, chẳng lẽ trả lại không phải theo lý thường tình sao? An Thúy đôi mắt híp lại, quả nhiên là bên ngoài lớn lên dã hai tử, liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Đồ vật của ba ba cô chính là đồ vật của Phong gia. Hiện tại đại tôn tử kia của tôi là Phong gia đương gia. Phong gia hết thảy, bao gồm tất cả đồ vật ba ba cô lưu lại, liền đều là của hắn. Sở Thiên Kiều tuy rằng so với Phong Tuyết Tôn cái này thân tôn tử, càng bảo bối vẫn là nhi tử của bà Phong Chính Huy. Nhưng là không cùng Phong Chính Huy khởi ích lợi xung đột thời điểm. Sở Thiên Kiều vẫn là đặc biệt giữ gìn hắn, An Thúy không nói nữa. Cô nói đường đường Phong gia như thế nào có như vậy vạn vẹo gia đình thành viên. Thì ra là thế, thượng bất chính hạ tắc loạn. Từ Sở Thiên Kiều kia nhiều lần xuất quỹ tư sinh tử nữ vô số trượng phu bắt đầu. Đến kia hoang dâm vô đạo ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ toàn thông nhi tử đến con dâu cháu gái này một mạch. Liền không có một người bình thường. Cũng không biết cái kia trung ngoại nổi tiếng Phong Tuyết Tôn. Có thể hay không cũng là một cái không bình thường người. Bất quá không bình thường cũng không quan hệ. Chỉ cần roi trừ ở hắn trên người thời điểm, hắn có thể cảm giác được đau. Như vậy đủ rồi. Theo ở phía sau Phong Tuyết Nguyệt thấy An Thúy giống như ăn mệt. tâm tình càng thêm thoải mái. Ước chừng 20 phút sau, bọn họ đi đến hàng rào trước, bảo an trong đình xác nhận bọn họ thân phận sau mở ra cửa sắt, làm cho bọn họ tiến vào, trải qua một đám lều gieo trồng thảo dược, tiến vào kia đống lập phương hình màu trắng nghiên cứu lâu. An Thúy bước chân thản nhiên tự đắc, màu đen váy dài làn váy theo cô bước chân hơi hơi nhộn nhạo lộ ra ưu nhã độ cung. Giống đóa hoa sâu kín nở rộ, gắng gượng cổ áo nửa che trắng nõn mảnh khảnh cổ của cô. Kia viên lệnh người kinh diễm đầu ở mặt trên tả hữu chuyển động. Đánh giá trải qua một gian phòng, không giống cái tù nhân, đảo giống một cái tới tham quan quý tộc thiên kim. Chỉ là đi đến thang máy trước này đơn giản vài lần. An Thúy liền không thể không nói, truyền thừa vài trăm năm thế gia danh môn chính là không giống nhau. Cô mới vừa rồi nhìn thấy hai cái phòng thí nghiệm y học thiết bị tuy rằng so ra kém viện nghiên cứu đồ vật của cô. Nhưng là cũng là cực hảo, trong đó toàn cầu chỉ có không đến 20 đài đỉnh cấp chữa bệnh thiết bị. Cô liền thấy được một đài ở chỗ này. Bọn họ lên thang máy tới lầu 4, lầu 4 bác sĩ chờ nhân viên y tế đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Liền chờ quyên tặng giả thượng thủ thuật đài. Khó trách quản huyền kiều sở thiên kiều đám người như vậy kiêu ngạo. Đường đường phong gia, từ bác sĩ đến chữa bệnh thiết bị lại đến đơn giản nhất dược vật bọn họ nhà mình đều có. Bảo mật tính hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn họ chính là cưỡng chế đem An Thúy áp lên giải phẫu đài đào gan lấy thận. Chỉ cần An Thúy đến chết cũng chạy không ra được nói bậy. Phong ra mặt ngoài liền như cũ trơn bóng như tân sạch sẽ sáng sủa. Còn nữa liền tình An Thúy chạy ra đi nói ra chân tướng. Bọn họ cũng có muôn vàn loại biện pháp làm mọi người không đi tin tưởng cô. Phong ra là một con quái vật khổng lồ đáng sợ. Trăm năm truyền thừa, trăm năm tín dụng, bàn căn lẫn lộn, không dễ dàng động đậy nó một sợi lông. Hai gian phòng giải phẫu, một gian là quyên tặng giả giải phẫu địa phương, một gian là phong chính huy giải phẫu địa phương. Bởi vì phong chính huy bệnh bạch cầu tái phát cộng thêm nhiễm trùng đường tiểu thời kỳ cuối. Không thể lại kéo đi xuống, cho nên cốt tủy nhổ trồng cùng thận nhổ trồng giải phẫu cơ hồ muốn ở cách xa nhau không dài thời gian tiến hành. An Thúy bị mang tiến một khác kiện phòng giải phẫu thời điểm. Nghe được cách vách môn còn không có đóng lại phòng giải phẫu truyền đến Sở Thiên Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt thanh âm. Chính Huy a, đừng lo lắng. Giải phẫu thực mau bắt đầu rồi. Chờ làm xong giải phẫu con liền sẽ không lại khó chịu. Sở Thiên Kiều bất đồng với đối đãi người khác khi lãnh khốc nghiêm khắc. Lúc này ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Giống sợ dọa tới ai? Ba ba, người thực mau liền sẽ hảo lên. Mụ mụ sợ gặp người như vậy thương tâm. Vẫn luôn cũng không dám tới xem người. Buổi tối luôn là trốn tránh khóc đâu. Chấm, An Thúy chính nghe, bỗng nhiên quần áo bị xả hạ. Phòng giải phẫu môn đóng lại. Ngăn cách bên ngoài thanh âm. Một đạo vịt được giọng chói tai địa đạo. Đem quần áo cởi, An Thúy mày đột nhiên tức giận. Lộ ra biểu tình bị mạo phạm, cô tập trung nhìn vào, phát hiện giải phẫu đài liền ở trước mắt, bên người cô vây quanh 4-5 cái ăn mặc áo bào trắng mang bạch mũ cùng khẩu trang trắng nam nữ. Bọn họ thần tình lạnh lùng, có hai cái thần sắc đáng khinh lộ thèm nhỏ dãi. Muốn bắt đầu rồi, An Thúy chơi nàng yên miệng, ỉ ở phẫu thuật trên đài, tùy ý hỏi, tư thái yêu nhã phải gọi người không rời mắt được. Cô làn điệu kỳ quái, lại lười biếng lộ ra một loại mê hoặc, dị thường mà bắt người nghe, làm người không cấm muốn cẩn thận đi nghe rõ cô đang nói cái gì. Mấy cái bác sĩ đó là lập tức đi rồi điểm thần. Giây tiếp theo, một cổ khói trắng bỗng nhiên từ kia căn gậy chỉ huy phun ra. Bất quá một cái chớp mắt, bọn họ liền trốn đều không kịp, thực mau liền cảm thấy đầu choáng váng. Dần dần đứng không vững mà té xỉu trên mặt đất, An Thúy tư thế bất biến ỉ ở phẫu thuật đài biên. Dưới chân nằm một vòng người, ngón tay trắng nõn tuyệt đẹp như đồ sứ, kẹp một cây gậy chỉ huy kim sắc hoa văn phức tạp mỹ lệ. Cô đối với cây gậy tế một đầu hút một ngụm, sau đó lửa cháy môi đỏ hơi hơi chu lên, khoan thai phun ra một ngụm khói trắng. Mỹ lệ kinh người, khuôn mặt ở sương khói chung, càng thêm có vẻ thần bí cùng kinh tâm động phách. Ngoài cửa, có người gõ gõ, hỏi, bác sĩ, có thể bắt đầu rồi sao? Có thể, An Thúy bình tĩnh mà trở về câu. PS 1882 từ. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi a. Cầu vote, cầu CMT, cầu duy trì ủng hộ. Omega, cách chương.